Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 613, chương 613, lần này không giống. Gặp tiên sinh, chúng ta lại đến, đem đã nửa chết nửa sống Len Kỳ ném bay ra ngoài. Bạch Thủy ánh mắt lần nữa nhìn về phía Gặp. Bạch Thủy, trở thành tân thế giới ngũ hoàng về sau, tâm tính của ngươi quả nhiên thay đổi. Trước kia ngươi cũng sẽ không dùng dạng này để cho người ta thống khổ thủ đoạn cực đoan. Gặp mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc bộ dáng nói. Kia là đương nhiên, ngươi cuối cùng sẽ biến. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiểu rất rõ ta à. Gặp lão đầu, nghe vậy, Bạch Thủy nghiêm nghị đáp. Tiếp lấy liền chạy nhanh đến. Vụt, hai người trùng điệp đối bính một quyền. Song phương đều là các lùi về sau 4-5 bước. Đón lấy, hai người lần nữa vọt tới. Chỉ gặp Bạch Thủy trong tay thần diệt đao hoàn toàn hóa thành một mảnh xích hồng huyễn ảnh. Gặp hai tay cũng hóa thành đen kịt một màu huyễn ảnh. Kịch liệt đụng vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Khí lãng tung hoành, được không kịch liệt, nhưng chỉ có hai người biết. Dạng này đối bính là nguy hiểm cỡ nào, bởi vì chỉ cần thoáng động tác chậm một chút, liền sẽ hoàn toàn rơi vào đối phương tiết tấu bên trong. Nhưng mặc kệ là Bạch Thủy vẫn là Gặp, đều không phải là loại kia tình nguyện đối phương tiết tấu bên trong người. Toàn bộ mặt biển vang dội đối bính vụt nhưng thanh âm. Trong nháy mắt, hai người cũng đã giao thủ hơn 50 cái hiệp. Không hổ là Gặp lão đầu, quả nhiên khó có thể đối phó. Muốn đánh bại ngươi, còn phải dùng một chiêu này a. God Thunder, Bạch Thủy lệ quát một tiếng. Quanh thân bộc phát ra kinh thiên khí thế đến. Một tôn 100 mét to lớn võ sĩ từ phía sau hắn phi tốc ngưng hình. Diện mục băng lãnh, làm cho người kinh hãi. Đồ thế, God Thunder vừa mới xuất hiện. Bạch Thủy liền đối với Gặp phóng xuất ra nó một kích mạnh nhất. Oanh, chỉ là như vậy trong nháy mắt. Cả mảnh trời đều bởi vì một chiêu này biến sắc. Cuồng phong gào thét, không khí bị áp súc một đạo tính thực chất nếp nhăn đến. Rất là kinh người, dù là một đao kia vừa mới vừa đánh xuống, cũng đã đem phía dưới mặt biển đẩy ra từng vòng cuồng bạo sóng biển. Mặt biển thậm chí trực tiếp đã nứt ra một đạo cùng thần diệt đao không xê xích bao nhiêu khe hở. Sóng biển xoay tròn, trương dương gào thét, Bạch Thủy tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá không nhớ lâu đi. Đừng quên, ngươi vừa rồi nhưng cũng là bởi vì một chiêu này mà bị ta đả thương nặng. Đối mặt cái này kinh thiên nhất kích, Gặp không khỏi híp mắt đối Bạch Thủy nói. Vừa vặn Bạch Thủy đã đối với hắn sử dụng qua một chiêu này, nhưng lại bị hắn một quyền trực tiếp đánh nát thần diệt đao. Sau đó hỏng mất God Thunder, đem hắn trọng thương. Gặp rất nghi hoặc, Bạch Thủy hẳn không phải là loại kia không ăn giáo huấn người. Nhưng vì cái gì biết rõ một chiêu này đối với mình tác dụng không lớn, còn muốn dùng chiêu này tới đối phó mình đâu? Gặp lão đầu, cũng đừng nghĩ đương nhiên a, không phải ngươi sẽ chết. Hiện tại God Thunder cùng vừa rồi God Thunder nhưng là có khác biệt trời vực chênh lệch. Có đúng không? Vậy liền để ta xem một chút, đến cùng có cái gì khác biệt đi. Gặp trùng điệp đạp mạnh, làm cho cả mặt biển đều bởi vì hắn một cước này mà đột nhiên run rẩy một chút. Liền hóa thành một đạo lăng lệ huyễn ảnh, lao nhanh hướng thần diệt đao lưỡi đao mà đi. Bành, hắn phát động lực lượng toàn thân, một quyền đối cứng tại thần diệt trên đao. Lúc này bộc phát ra phanh nổ vang, vỡ vụn kiếm khí bốn chỗ phi nước đại, xé rách không khí gào thét không thôi. Làm sao có thể? Nhưng vừa mới đối bính bên trên, Gặp sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Thật tựa như Bạch Thủy nói như vậy, một đao kia cùng hắn lúc trước vỡ nát một đao kia so sánh, hoàn toàn chính xác có khác biệt trời vực chênh lệch. Nếu như nói lúc trước một đao kia là gỗ, như vậy hiện tại một đao kia chính là bách luyện tinh cương. kiếm khí chi cô đọng, lực lượng mạnh mẽ, trước nay chưa từng có. Gặp trên biển lớn sông sáo nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống một chiêu này khủng bố như vậy công kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.